Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, làng cát yếu hại. Nhà vệ sinh, đội trưởng, nhiệm vụ này chỉ nói hấp dẫn ninja làng cát lực chú ý. Tiêu hao phong quốc quốc lực, cụ thể phải nên làm như thế nào? Ba cái ước chừng 16-17 tuổi thiếu niên cùng sau lưng Fenyuki. Tò mò hỏi, trạng thái chiến tranh dưới, mặc dù có không ít sớm tốt nghiệp học sinh, bất quá tại lúc bắt đầu, phái ra phần lớn vẫn là uy tín lâu năm, hạ nhẫn. Đối với những cái kia dẫn đội thượng nhẫn, dẫn đội trung nhẫn tới nói ngược lại là có cố định đội ngũ. Thế nhưng là đối với Fenyuki loại này không mang theo đội ninja tới nói. Mỗi lần làm nhiệm vụ thời điểm liền chỉ có thể dựa theo nhiệm vụ độ khó. Chính mình đốt ba cái hạ nhẫn hoặc là trung nhẫn. Mặc dù một người không phải là không thể làm, nhưng là Konoha quy tắc chính là 4 người một tổ. Cái này cũng không chỉ là không có lý do cứng nhắc quy định, mà là từ nhiều năm trong thực tiễn đạt được kinh nghiệm tổng kết. Phong quốc là do vô số ốc đảo tạo thành khu quần cư. Có thể làm nhược điểm đồ vật thật sự là nhiều lắm. Tỉ như nguồn nước A, lương thực A, lạc đà thú A chờ chút khâu tùy tiện cái nào xảy ra vấn đề vậy cũng là chuyện lớn. Bất quá chúng ta Konoha là một cái chính nghĩa, hiền lành quân đội, cho nên sẽ không đối với mấy cái này địa phương động thủ. Fenyuki nói như vậy, ba cái hạ nhẫn cũng là hai mặt nhìn nhau, mặc dù bọn hắn nhỏ. Nhưng là tốt xấu cũng làm nhiều năm hạ nhẫn tốt a. Loại này dỗ tiểu hài lời nói cũng đừng lấy ra được không? Chiến tranh nào có chính nghĩa? Thế nhưng là Fenyuki là thượng nhẫn, là thượng cấp, đối với giai cấp quan niệm rõ ràng ninja thế giới tới nói. Hạ nhẫn lại không thể phản đối thượng nhẫn, chỉ có thể đem lời giấu ở trong cổ họng. Dù sao Fenyuki không phải bọn hắn sư phụ mang đội, quan hệ tự nhiên cũng liền không phải gần như vậy. Có mấy lời nói ra, đó chính là vượt qua. Bất quá Fenyuki mặc kệ bọn hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là tự mình nói, mặc dù chúng ta lần này đánh vào địch nhân địa bàn, bất quá chúng ta cũng không phải là vì xâm lược, chỉ là vì để những người xâm lược kia đầu hàng. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất đừng tổn thương bình dân, đặc biệt là phá hư nguồn nước loại chuyện này, một khi làm chính là không chết không thôi kết quả, cho nên không tới thời khắc cuối cùng không muốn làm loại này lựa chọn. Thế nhưng là cái này muốn, làm thế nào đâu? Trên mũi đeo kính đen thiếu niên mở miệng hỏi, hắn là Aburame nhất tộc chi thứ. Mặc dù Aburame nhất tộc không có tông gia phân gia có khác, nhưng là không có gia chủ quyền kế thừa điểm này cũng là khẳng định. Rất đơn giản, nổ nhà cầu của bọn hắn. Fenyuki lời vừa nói ra, ba người phải sợ hãi. Nổ, nhà vệ sinh, ba cái hạ nhẫn bên trong duy nhất nữ hài tử Kuroshio Kyoko mang theo vẻ mặt bất khả tư nghị phun ra ba chữ này. Nhìn Fenyuki ánh mắt càng phát quỷ dị. Đúng nga, nổ nhà vệ sinh. Fenyuki bình tĩnh gật đầu nói. Đầu tiên phong quốc bởi vì là sa mạc quan hệ, nguồn nước rất chân quý. Đi nhà cầu xong cơ bản đều là dùng hạt cát đắp một tầng liền xong việc. Bởi vậy nếu như nổ rớt nhà vệ sinh lời nói, hắc hắc, sẽ đối với sĩ khí tạo thành đả kích rất lớn. Nhưng lại có thể đem thương vong yếu bớt đến một cái tương đương trình độ. Có thể nói, nổ nhà vệ sinh là dễ dàng nhất gây nên chú ý, dễ dàng nhất tạo thành oanh động, đồng thời cũng là nhân từ nhất chiến tranh sách lược. Là như vậy sao? Ba cái hạ nhẫn trầm mặc. Mặc dù nổ nhà vệ sinh loại chuyện này thấy thế nào đều cùng chiến tranh kéo không lên quan hệ, nhưng là Hizashi thượng nhẫn nói rất hay có đạo lý, làm sao bây giờ? Bất quá mặc kệ đám hạ nhẫn nghĩ như thế nào, nhiệm vụ trong lúc đó, cấp trên mệnh lệnh là tuyệt đối. Nhìn phía xa thấy ở xa xa thôn trấn, mọi người bắt đầu sử dụng biến thân thuật ngụy trang thành bình dân dáng vẻ. Khởi bảo phù đều chuẩn bị kỹ càng. Vào thành sau tìm kiếm nhà vệ sinh sau đó an trí khởi bảo phù. Không cần thiết không muốn giết người. Nhiệm vụ làm chủ. 3 giờ sau mặc kệ thiết trí nhiều ít đều đến cửa thôn tập hợp. Fenivki cuối cùng kiểm lại một chút. Trong tay khởi bảo phù dự trữ. Sau đó ra lệnh. Rõ. 3 người chợt lách người liền nhảy lên không còn hình bóng. Fenivki cũng không nói nhảm. Xui như vậy lấy bọc hành lý. Học những cái kia lữ nhân sa mạc hệ bộ pháp. Từng bước hướng phía thôn trấn đi đến bình thường hắn đều là trực tiếp lợi dụng đạp nước. Nguyên lý dẫm đất cát, mặc dù trước đó hắn cùng 3 cái hạ nhẫn nói phần lớn là nói thật. Nhưng là nhắm chuẩn nhà vệ sinh lại còn có mặt khác ý đồ. Đó chính là ninja làng cát lớn nhất nguồn kinh tế dưới mặt đất đổi vàng chỗ. Đối với đại bộ phận quốc gia tới nói. Dưới mặt đất đổi vàng chỗ tồn tại đều là nhẫn thôn đả kích mục tiêu. Dù sao cái đồ chơi này trên bản chất tới nói chính là đoạt mối làm ăn. Cho dù là thảo nhẫn thôn, thang nhẫn thôn loại này nhỏ không thể lại nhỏ nhẫn thôn. Cũng giống vậy đả kích chạm đất dưới đổi vàng chỗ tồn tại. Dù sao, đoạt bát cơm loại chuyện này, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Thế nhưng là phong quốc không đồng dạng, ninja làng cát chưa từng đả kích dưới mặt đất đổi vàng chỗ. Chỉ cần bọn hắn không công khai treo thưởng ninja làng cát liền sẽ mở rộng cánh cửa tiện lợi. Thân là 5 đại nhẫn thôn, tại sao muốn như thế nhục nước mất chủ quyền khúm núm đâu? Đáp án rất đơn giản nghèo, ninja làng cát thật sự nghèo. Đại danh não rút tiêu giảm quân phí. Bản thân nhẫn thôn vị trí cũng không có cái gì lương thực nơi sản sinh. Trên cơ bản tuyệt đại đa số tài nguyên đều muốn áp vào miệng. Đặc biệt là tự thân vẫn là quân sự cứ điểm tính chất thôn xóm. Bản thân cũng không có cái gì đem ra được đặc sản. Loại tình huống này, ninja làng cát muốn tiền. Ngoại trừ nhiệm vụ bên ngoài, còn có cái gì đâu? Đáp viết, vàng cát, đệ tứ Kazegrik hoàng kim thợ mỏ Rasa lóe sáng đăng tràng. Làm nghiên cứu Sukaku thành quả, Rasa đạt được hướng sa mạc tác thủ tiền bạc thuật, nhưng là vàng cát cũng không phải là tiền tệ. Như muốn đổi thành tiền, tự nhiên không thể thiếu một cái khổng lồ cơ quan tài chính. Đừng tưởng rằng bán hoàng kim là cái gì chuyện dễ dàng. Nếu như không có trải rộng toàn bộ nhẫn giới tài chính mạng lưới, giống như làng cát loại này kinh tế 5 thành dựa vào đào quáng. 3 trận chiến sau khi chiến bại biến thành 7 thành, cho nên Rasa sở dĩ chết, ngoại trừ Orochimaru đánh lén bên ngoài, mệt đến thận hư cũng là nguyên nhân một trong. Nhẫn thôn xuất ra sinh ra vàng cát, đủ để trong nháy mắt dẫn đến một cái địa vực lạm phát. Ngoại trừ phương diện này nguyên nhân bên ngoài, càng quan trọng hơn một điểm là, phong quốc đại danh là cái chày gỗ. Nếu như làng cát tự hành tổ kiến thương đội bán ra vàng cát lời nói, ai cũng không biết thằng ngốc kia tất có thể hay không yêu cầu làng cát tiến cống vàng cát. Đến lúc đó, hoàng kim thợ mỏ Rasa liền thật muốn quá cực khổ chết rồi. Dưới loại tình huống này, làm trải rộng toàn bộ nhẫn giới siêu đại hình trung lập thế lực đổi vàng chỗ. Liền thành ninja làng cát tốt nhất hợp tác đồng bạn. Mà đổi vàng chỗ nào đâu? Đương nhiên tại nhà vệ sinh á. Dù sao nơi này nhiều nhất chính là thi thể. Mà thi thể, vô luận lại thế nào bảo tồn. Thi xú đều là khó mà tránh khỏi. Muốn che giấu cỗ này mùi thối. Tự nhiên cũng liền chỉ có thể dùng nhà vệ sinh rồi. Cho nên, Fenivki ở bề ngoài nói là nổ nhà vệ sinh, trên thực tế cũng là muốn nổ làng cát đường sinh mệnh a. Đương nhiên, hắn cái này nhân sinh không quen ra hỏa cũng không biết làng cát đổi vàng chỗ vị trí cụ thể. Cho nên liền chỉ có thể rộng tung lưới rồi. Về phần nổ nhà cầu sử dụng bảo phù có đáng giá hay không? Phải biết, Sunet thế nhưng là đem cái này tiêu hao phong quốc quốc lực nhiệm vụ định vì cấp S. Nói cách khác, nếu như hoàn thành đầy đủ ưu tú, nhiệm vụ thù lao chí ít 1 triệu lên, ngàn vạn nhuyễn muội tệ, một cái nhà vệ sinh 10 cái khởi bảo phù, một cái thôn cũng liền 2-3 cái cộng công nhà vệ sinh. Nổ một cái thôn chính là 6.000 lượng, nổ rớt 100 cái thôn cũng mới 60 vạn lượng mà thôi. Mà làng cát xung quanh có hay không 100 cái phồn hoa thôn xóm? Không đủ phồn hoa lời nói không có đổi vàng chỗ. Thật giống như người lưu lượng không đủ địa phương không có hiệu cầm đồ đồng dạng. Vẫn là cái vấn đề. Cho nên nhiệm vụ này, lợi nhuận thật to, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.